theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 13 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday của tác giả Michael Pott. Chương 13: Đào tạo trong những thời gian khó khăn. Tòa nhà được chuyển đổi mới đã trở thành trụ sở chính mới của FB Holiday Realtor. Ngoài tòa nhà cửa 2 tầng đầy cảm hứng, phòng hội nghị cũng được trang bị với những thiết bị đào tạo mới nhất, một TV màn hình chiếu điều khiển từ xa và hình ảnh chuyển động và hệ thống âm thanh. Địa điểm mới cũng phục vụ là trung tâm đào tạo. Chương trình đào tạo cũng được chính thức hóa vào một trường học FB, một chương trình đào tạo 2 tuần giới thiệu cho các đại lý mới về lịch sử công ty, dịch vụ khách hàng, thế chấp, thuế, trao đổi bất động sản, các khu phố và các khía cạnh pháp lý liên quan đến công tác mua bán bất động sản. Maurice Akers là chủ tịch của công ty và luật sư. Ông cũng tham gia giảng dạy tại trường FB về các vấn đề pháp lý và các quy định trong lĩnh vực bất động sản. Ông là một giảng viên nhiệt tình và hài hước. Ông đứng trên bục giảng mang lại những giờ học vui vẻ cho những nhân viên mới với những câu chuyện về các cuộc phiêu lưu bất động sản kỳ quặc về khách hàng tiềm năng, khách hàng và các đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh. Nhưng điểm nhấn của trường học FB luôn là những bài thuyết trình của FB. Bà giải thích về những giải thưởng trong sự nghiệp bất động sản và những gì mang lại thành công. Bà đề cập đến mọi vấn đề mà bà đã giảng giải trong các chuyến lưu diễn của bà trong suốt 30 năm qua. Sự nhiệt tình, sự cam kết, tham gia của cộng đồng, một cuộc sống gia đình có tổ chức, kỹ năng giao tiếp và ăn mặc phù hợp. Khi công ty cải thiện các quy trình tuyển dụng và đào tạo, FB mở thêm 2 văn phòng nữa vào năm 1979. Một bước đi táo bạo khi lãi suất thế chấp tăng cao và lạm phát khó kiểm soát, giá xăng dầu đạt mức 1 đô la trên gallon, lãi suất vay thế chấp ở mức 12% và tỷ lệ lạm phát ở mức 13%. Chủ tịch mới của Hội đồng Dự trữ Liên bang Paul Volcker mất rất nhiều công sức để kiểm soát lạm phát bằng cách tăng lãi suất ngắn hạn tới mức mà hầu hết các doanh nghiệp không thể có khả năng vay và đóng nguồn cung cấp tiền một cách hiệu quả. Mặc dù những chính sách tiền tệ hạn chế, công ty FB Holiday Realtor hoàn thành một năm kỷ lục khác: trao thưởng cho sự xuất sắc. Trong năm 1980, FB và 8 chuyên gia bất động sản khác là những người đầu tiên nhận được giải thưởng dịch vụ xuất sắc của Hiệp hội các công ty bất động sản quốc gia. Đây là giải thưởng đầu tiên của loại này của tổ chức thương mại gồm 750.000 thành viên được trao tặng cho dịch vụ xuất sắc cho chuyên gia trong ngành và công chúng. FB là người phụ nữ duy nhất và là người Texas duy nhất nhận được giải thưởng này. Vài tuần sau đó, Maurice nhận được huân chương danh dự của Liên minh Bất động sản quốc tế. Ông đã phục vụ 3 nhiệm kỳ liên tiếp với tư cách là chủ tịch của Ủy ban Trao đổi Giáo dục và Chuyên nghiệp. Trong đó, phạm vi chương trình đã được mở rộng cho các sinh viên và chuyên gia đang học về lĩnh vực bất động sản trên cơ sở toàn thế giới. Maurice đã thiết lập một chương trình trao đổi quốc tế giúp cho nhiều giờ học tập ở nước ngoài có thể áp dụng với một bằng đại học. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình, ông đã vận động các trường đại học của Mỹ cấp học bổng cho các sinh viên nước ngoài đang học tập tại Mỹ. Để làm gương, ông đã thiết lập quỹ học bổng FB Holiday hỗ trợ cho các sinh viên trong ngành bất động sản ở trường đại học Southern Methodist. Trong tháng 6, FB được trao tặng giải thưởng Người Phụ Nữ của Năm bởi chi nhánh Dallas của Hội đồng Bất động sản của Phụ Nữ. Đây là tổ chức mà FB đã thành lập 26 năm trước với tư cách là chủ tịch. Vài năm sau, bà nhận được giải thưởng Phụ Nữ có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực bất động sản ở Hoa Kỳ từ tổ chức Nhà điều hành Nữ giới quốc tế. FB Holiday Realtor với tư cách là một tổ chức đã nhận được nhiều giải thưởng tại hội nghị giữa mùa đông của Reload ở San Diego. Trong năm thứ 3 liên tiếp, công ty đã thực hiện quảng cáo trên truyền hình thương mại và các biển quảng cáo với chủ đề FB là bạn của quý vị. Công ty đi đầu trong số 1.200 công ty thành viên trong hai hạng mục cạnh tranh của Reload: doanh thu tham chiếu và tổng tham chiếu nước ngoài. Một phóng viên của tạp chí The Wall Street Journal đã phỏng vấn FBI và đăng câu chuyện lên trang đầu. Vào ngày 3 tháng 4 năm 1980, tạp chí The Journal mô tả về chương trình di chuyển địa điểm công ty của FBI Halliday Rialto. Cách thức chương trình phát triển từ việc giúp đỡ các cá nhân tìm nhà mới đến giúp đỡ toàn bộ công ty di chuyển tới Dallas. Theo bài báo, công ty đã hỗ trợ rất hiệu quả cho các công ty như Dresser Industries, Associated Corporation của Mỹ, Linac Industries, Glen Chemica, American Airlines và Diamond Shamrock di chuyển thành công tới địa điểm mới là phía Tây Bắc. Doanh thu từ dịch vụ hỗ trợ di chuyển địa điểm của công ty chiếm 40% tổng doanh thu vào năm 1979. Trong câu chuyện, FBI đã lưu ý rằng lãi suất thế chấp là 15% và các công ty hiện đang thực hiện các thanh toán chênh lệch lãi suất thế chấp để bồi thường cho những người chuyển nhượng để họ có được mức lãi suất cao hơn từ những ngôi nhà mới của mình. Câu chuyện đăng trên tạp chí The Wall Street Journal đã mang lại nhiều lời mời phát biểu. Việc nhận được quá nhiều lời mời phát biểu đã làm nảy sinh một ý tưởng đối với FBI là vì sao không sử dụng các phát ngôn viên đại diện cho những yêu cầu mà FBI không thể đáp ứng. Không cần phải bỏ qua cơ hội để tên công ty được ghi nhận tại những sự kiện chính, FBI đã lựa chọn hai nhân sự hàng đầu của mình để thực hiện những phát biểu thay mặt công ty. Marie Francis Burleson, phó chủ tịch điều hành và là tổng quản lý bán hàng, và Ron Feldman, cựu quản lý của văn phòng trung tâm Preston. Cả hai người đều quen thuộc với việc phát biểu trước công chúng và cả hai đều đã thực hiện rất nhiều các cuộc họp bán hàng. FBI giới thiệu hai người phụ nữ này tham gia Toastmaster International để nâng cao kỹ năng phát biểu của mình trước khi thực hiện. Tuyển dụng một nhóm FBI. FBI có một động cơ kín đáo để cắt giảm số lượng buổi nói chuyện của mình. Bà và Moritz đã quyết định mở thêm hai văn phòng nữa vào năm 1980. Các văn phòng này đưa tổng số văn phòng của công ty lên 20 văn phòng. FBI tập trung vào việc tuyển dụng nhân viên cho một nhóm FBI tầm cỡ. Bà đã nói chuyện với một số trường đại học trong khu vực, kết hợp đăng tin tuyển dụng với triển vọng đầy cảm hứng. Tại phiên bế mạc của hội nghị chuyên đề doanh nghiệp tự do sinh viên, bà nói với các sinh viên, không bao giờ thế giới trao cho người trẻ quá nhiều cơ hội. Cơ hội thành công nằm ở chính các bạn. Học các nguyên tắc của doanh nghiệp tự do sẽ là một bắt đầu tuyệt vời. Hệ thống tư bản chủ nghĩa của chúng ta, ngay cả khi nó có lỗi, vẫn là hệ thống tốt nhất thế giới. Và các bạn có cơ hội và đặc ân để làm cho nó trở nên tốt hơn. Bà hướng tới công tác tuyển dụng bằng cách nói với mọi người rằng các sinh viên tốt nghiệp đại học có thể tham gia vào lĩnh vực bất động sản và bắt đầu có thu nhập đáng kể. Chưa bao giờ các bạn trẻ lại có cơ hội lựa chọn sự nghiệp tuyệt vời như bây giờ. Đặc biệt, đối với các bạn nữ, đây là thời điểm tốt nhất đối với phụ nữ và là thời gian hoàn hảo để phụ nữ thành công trong kinh doanh. FBI không giới hạn các bài phát biểu của mình chỉ liên quan đến bất động sản. Trong một cuộc nói chuyện với tổ chức công ty xây dựng nhà ở và căn hộ của Metropolis Dallas vào mùa hè năm đó, bà đã phát biểu trước các công ty xây dựng rằng chính quyền của Carter đã xử lý sai lệch nền kinh tế. Mặc dù tất cả đang xảy ra ở Washington và chúng ta may mắn là đang có mặt ở đây, xây dựng ở Dallas đang ở thế lưỡng lự. Tuy nhiên, các doanh nghiệp của chúng ta sẽ mất đà nếu chúng ta có 4 năm tương tự như vậy nữa. Chính quyền của Tổng thống đã xử lý sai nền kinh tế và điều này ảnh hưởng tới mọi người. Nhưng các công ty bất động sản và các công ty xây dựng sinh ra để gánh vác các vấn đề về lãi suất cao ngất. Bà lưu ý rằng doanh thu bán nhà toàn quốc bắt đầu tăng, nhưng nếu Đảng Dân Chủ đang cầm quyền không được thay thế, thì khủng hoảng xây dựng nhà ở có thể đã xảy ra một lần nữa. Tôi nói là chúng ta hãy ném những kẻ tinh khôn ra khỏi văn phòng. Bà nói với khán giả, chính quyền của Tổng thống Carter đã làm đất nước của chúng ta mang một tai họa lớn. Bây giờ chúng ta có cơ hội với chính quyền Ronald Reagan. và George Bush để thiết lập lại quốc gia theo đúng hướng. Nội dung tiếp theo trong chương thứ 13 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FP Holiday mà kho sách nói.com.vn gửi tới quý thính giả ngay sau đây, đó là truyền ngọn đuốc. Sau vài bài phát biểu khởi động, Mary Francis đã sẵn sàng cho những bài phát biểu lớn. Vào tháng 1 năm 1981, bà được mời phát biểu trước Học viện Hoàng gia Chester Savoy tại London, Anh với chủ đề Kỹ thuật đàm phán tốt hơn và tăng danh sách của bạn. FB đã nhận xét về lời mời này trước phóng viên địa phương rằng: "Chúng tôi rất tự hào khi giới thiệu cô Burleson đại diện cho chúng tôi tại Anh. Đây là một vinh dự lớn khi được xuất hiện trước tổ chức bất động sản chuyên nghiệp của Anh." FB nói, Mary Francis là một phụ nữ chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Trong khi Mary Francis ở Anh, ở Mỹ đã rơi vào suy thoái, Tổng thống Reagan đã buộc phải thừa nhận thực tế này vào tháng 10 năm 1981. Một số ngành công nghiệp trọng điểm, bao gồm nhà ở, thép và ô tô đã trải qua suy thoái lớn. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 1982, Chủ tịch Hội đồng Dự trữ Liên bang Paul Volcker đã đưa ra những chính sách để đẩy lùi tỷ lệ lạm phát, kéo xuống còn 5% và dẫn đến 12.000 người bị thất nghiệp. Trong khi đó, ở Sunbelt, ngành dầu mỏ và các ngành liên quan vẫn ở mức hợp lý. Lý do là cuộc khủng hoảng dầu mỏ mới, giá dầu tăng từ 14 đô la trên barrel vào năm 1978 lên 35 đô la trên barrel vào năm 1981. Ở mức giá cao hơn, khai thác dầu mỏ nội địa ở Tây Nam đã lại có lợi nhuận. Việc khai thác mới này mang lại nhiều việc làm trong lĩnh vực khoan dầu mỏ, bán thiết bị, dịch vụ mỏ dầu và các dịch vụ tài chính thương mại hỗ trợ. Dallas có phần mình từ hoạt động này và tăng nhu cầu về lĩnh vực bất động sản thương mại. Sự bùng nổ của lĩnh vực dầu mỏ đã dẫn đến sự bùng nổ của lĩnh vực nhà ở thương mại ở Dallas chưa từng thấy. Các công ty dầu mỏ và các đối tác liên quan đến dầu mỏ cần không gian văn phòng và các ngân hàng không thể đáp ứng nhu cầu vay mượn tiền nhanh đủ đáp ứng nhu cầu của các nhà thầu lớn. Tất cả những hoạt động này xảy ra bất chấp các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trong việc giảm lạm phát bằng cách duy trì lãi suất ở mức độ cao. Các công ty thương mại hàng đầu bỏ qua Cục Dự trữ Liên bang và quyết định chi phí cho các khoản vay lãi suất cao cho bất kỳ ai có khả năng chi trả tốt. Xây dựng mới có nghĩa là nhiều việc làm mới được tạo ra và nhiều việc làm mới thu hút các lao động từ Đông Bắc. Một dòng người cần mua nhà là một tín hiệu tốt cho lĩnh vực bất động sản nhà ở. Vấn đề không giống như các ngân hàng thương mại. Các khoản vay thế chấp mua nhà được xem xét kỹ lưỡng. Mức lãi suất khoản vay thế chấp từ 15% đến 17% và nhiều chủ nhà không thể thực hiện các khoản vay thế chấp này và không đủ khả năng mua nhà. Tình trạng này đã tạo ra nhu cầu cho thuê căn hộ và đây chính là yếu tố thúc đẩy lĩnh vực nhà ở thương mại bổ sung. Trong khi các nơi còn lại của toàn quốc vẫn đang ở tình trạng trì trệ về kinh tế, thì miền Tây Nam lại có sự tăng trưởng ngoạn mục. Điều đáng chú ý là thời điểm này cũng chính là 3 năm liên tiếp FB Holiday Realtor đạt kỷ lục. Tới mùa hè năm 1983, lạm phát đã được kiểm soát, giảm từ mức gần 15% vào đầu năm 1980 xuống còn 2,5% trong tháng 7, với mức lãi suất thế chấp giảm xuống mức bằng năm 1979, nhu cầu nhà ở tăng nhanh. Để kỷ niệm cho việc lãi suất giảm này, Han Filmer, một nhân viên của bộ phận di chuyển địa điểm, đã sáng tác một bài thơ với tiêu đề Những ngày vui đã trở lại. Như một đứa trẻ, FB học cách chơi đàn guitar Hawaii và có thể sáng tác 3 hợp âm cần thiết cho giai điệu. Bà phủi bụi chiếc đàn 1929 Yuki của mình và sau khi luyện tập vài ngày, bà đã trình diễn tại cuộc họp của dịch vụ North Dallas Multiple Lifting. Bà nói, các bạn biết đấy, tôi thực sự không biết chơi đàn ukulele hay hát, nhưng điều này giúp tạo ra phong cách và mọi người đều cần có một phong cách. Lãi suất lại giảm. Theo giai điệu bài thơ Những ngày vui trở lại. Những ngày vui đã trở lại, lãi suất đã giảm rồi, lãi suất cho vay đã cố định, những ngày vui đã trở lại, công ty xây dựng lại bắt đầu, búa lại bay và thợ xây lại tươi cười, người mua nhà đang tấp nập. Những ngày vui đã trở lại, ngay cả khi chậm chạp, chúng tôi vẫn tiến lên, chúng ta lại có thể mỉm cười, chúng ta lại có công việc. Chúng tôi biết người bán hàng sẽ chiến thắng, những ngày vui đã trở lại. FB nhận được một tràng pháo tay không ngớt, một ngôi sao nhạc rock 72 tuổi đã xuất hiện. Khôi phục từ suy thoái. Vào mùa hè năm 1983, toàn quốc khôi phục từ suy thoái. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống, lãi suất giảm mạnh, lợi nhuận doanh nghiệp tăng. Để theo kịp với nhu cầu, FB Holiday Realtor cần thêm các đại lý bán hàng và nhiều đại lý, dẫn đến yêu cầu một cơ sở đào tạo khác. Công ty đã phát triển vượt mức trụ sở chính trong vòng 5 năm. Sau hơn 30 năm ở Preston Senten, FB và Moritz quyết định chuyển trụ sở chính của công ty đến một địa điểm tập trung. Địa điểm mới cách 6 dặm về phía bắc với diện tích rộng hơn, phòng họp được trang bị tiện nghi hơn, bãi đỗ xe rộng rãi hơn. Địa điểm chính của FB ở phía góc đường cao tốc Tây Bắc và đường Preston vẫn giữ lại làm văn phòng chi nhánh. FB Holiday Realtor đạt mức doanh thu bán nhà trong năm 1983, tăng 58% so với năm trước, và có 9.416 giao dịch trong năm. Gần một năm sau đó, vào tháng 11 năm 1984, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm và Tổng thống Reagan chiến thắng ở 49 trong số 50 bang trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. FB cũng vận động bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa trong cả năm. Thông điệp của bà đưa ra là nền kinh tế tư bản chủ nghĩa là hệ thống kinh tế tuyệt vời nhất. Tổng thống Reagan được tái bầu cử là một tín hiệu tươi sáng cho thấy doanh nghiệp tự do sẽ tồn tại. Vào đầu tháng 12, FB tham gia một ngày tư vấn nghề nghiệp cho các học sinh trung thực. Bà chia sẻ những lời khuyên của mình cho các em học sinh về những cơ hội trong lĩnh vực bất động sản. Thông điệp của bà là một liều lượng khỏe mạnh về tầm quan trọng của nền kinh tế thị trường. Bà đưa ra những hướng dẫn sau. Nghệ thuật bán hàng là nền tảng của kinh doanh bất động sản. Đàn ông hay phụ nữ làm việc để nhận được hoa hồng một cách ngay thẳng là biểu hiện của hệ thống doanh nghiệp tự do. Không có đảm bảo nào về một mức thu nhập cố định và cũng không có giới hạn nào về số tiền mà bạn sẽ kiếm được. Nếu các bạn muốn sự nghiệp bán hàng là ưu tiên số một của mình, sử dụng các buổi tối và ngày cuối tuần của mình và học nó trở thành một thói quen và coi công việc phục vụ công chúng là vấn đề hàng đầu, thì bạn có thể tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này. Bất động sản là một sự nghiệp tuyệt vời và tôi khuyến khích các bạn tham gia. Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo các bạn có quyền sở hữu đất đai, có quyền được bán và phát triển nó. Hệ thống kinh tế của chúng ta mang lại những ưu đãi để các bạn có những cơ hội sử dụng bất động sản. Các bạn có thể trở thành đại lý bất động sản, chủ sở hữu một căn nhà. Bất động sản chính là cơ sở cho giấc mơ Mỹ. Khi các bài phát biểu của FP bắt đầu đề cập nhiều hơn đến các vấn đề chính trị, Moritz đánh giá quan điểm chính trị của riêng mình. Kết quả là sự thay đổi lớn trong tư tưởng chính trị của ông, và ông bắt đầu chuyển từ ủng hộ Đảng Dân Chủ sang Đảng Cộng Hòa. Khi Moritz nói với FB, anh không rời Đảng Dân Chủ mà là Đảng Dân Chủ rời bỏ anh. Mặc dù triển vọng kinh tế lạc quan, nhưng hai cơn bão kinh tế bắt đầu xuất hiện. Tồn tại trong một nền kinh tế bị phá hỏng. Các cơn bão kinh tế này có tên là phá sản lĩnh vực dầu mỏ vào năm 1986 và luật cải cách thuế trong năm 1986. Phá sản lĩnh vực dầu mỏ đã làm tàn phá các giá trị của lĩnh vực bất động sản. Luật cải cách thuế đã dỡ bỏ ưu đãi thuế cho các đầu tư bất động sản và đã nghiền nát lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực cho vay và tiết kiệm, ngân hàng thương mại ở Texas. Chỉ tính riêng sự kiện này đã đủ gây ra một cuộc suy thoái. Kết hợp hai trận bão này, nó đã làm phá hủy nền kinh tế. Trong hai cơn bão về đầu tư dầu mỏ đã làm mọi người ngạc nhiên. Trong cuộc chạy đua về giá dầu trong năm đầu thập niên 1980, các nhà sản xuất dầu đã quen với giá dầu tăng cao và lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 1985, giá dầu đã giảm từ 40 đô la xuống còn 28 đô la một thùng. Tình huống còn trở nên tồi tệ hơn khi một mưu đồ giá đưa ra bởi 12 quốc gia OPEC đã đẩy các nhà sản xuất có chi phí cao ra khỏi thị trường và làm cho giá giảm xuống còn 12 đô la trên thùng vào tháng 2 năm 1986. Giá giảm xuống còn 10 đô la trên thùng vào giữa mùa hè. Giá dầu giảm là một tin tốt cho người tiêu dùng, nhưng là một tin xấu cho Texas. Ngay lập tức, các nhà sản xuất dầu mỏ của Texas, công ty liên quan đến dầu mỏ và nhà đầu tư dầu mỏ bao gồm ngân hàng, các tổ chức cho vay và tiết kiệm bị xóa sổ. Các công ty dầu mỏ sa thải nhân viên, việc khai thác ngừng lại, việc xây dựng các văn phòng thương mại dừng lại, các dự án xây dựng nhà ở bị phá sản, giá nhà giảm xuống, nhiều chủ sở hữu nhà chỉ rút lại những khoản vay thế chấp của mình vì giá nhà xuống thấp hơn mức cân bằng khoản vay. Ngay lập tức, nền kinh tế của Texas trở thành một trò đùa. Có một câu nói phổ biến như thế này. Bạn có nghe nói về mẫu xe Mercedes mới đang được xây dựng cho các công ty phát triển bất động sản Texas không? Nó không có ghế và không có bánh lái. Nó dành cho những người mất đuôi xe và không biết cách xoay chuyển. Luật cải cách thuế năm 1986 cũng có tác động phá hủy tương đương. Dự luật thuế cắt giảm tỷ lệ thuế từ 50% xuống còn 28% và đóng lại một loạt các lỗ hổng thuế tồn tại từ lâu. Trong số những lỗ hổng này chính là lợi nhuận thuế cho việc sở hữu bất động sản, giảm thiểu việc giảm thuế ở mức có thể và đưa mức thuế bằng với mức lãi tăng vốn và thu nhập bình thường đã làm tan biến thị trường của các tổ chức bất động sản thương mại. Lấy đi những lợi ích về thuế thì có rất ít lý do để có thể sở hữu bất động sản nâng cao. Lợi nhuận thực tính trên đầu tư của việc sở hữu các tòa nhà văn phòng và bất động sản cho thuê đơn giản là để điều chỉnh rủi ro. Ngay cả trong thảm họa kinh tế như vậy, FB Halliday Realtor vẫn có một năm kỷ lục vào năm 1985 và là năm thứ 40 liên tiếp công ty có tăng trưởng về doanh thu. Không có cách nào để có thể mở rộng kỷ lục vào năm thứ 41. Vào tháng 8 năm 1986, doanh thu bán nhà của FB giảm 10% so với năm trước. Tới cuối năm, mức giảm này là 20%. Tuy nhiên, tin tốt là FB vẫn có cơ hội để kiếm tiền, giá cả thấp hơn và lãi suất giảm. FB tin rằng suy thoái kinh tế sẽ kéo dài thêm 18 tháng nữa. Thời gian suy thoái chính xác phụ thuộc vào việc sửa đổi sắp tới về luật thuế và giá dầu. Vấn đề đối với các công ty bất động sản lớn như công ty của FB là làm thế nào để trang trải các khoản chi phí cố định, bao gồm tiền lương và tiền thuê văn phòng cho tới khi doanh thu tăng lại. Doanh thu để trang trải cho các khoản chi phí này là từ tiền hoa hồng thu về doanh số bán nhà. Ngay cả một sụt giảm nhẹ về doanh số cũng có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận mỏng giữa lợi nhuận và khoản lỗ. Cho dù làm việc chăm chỉ và quyết tâm bao nhiêu cũng không thể vượt qua sự áp đảo của sự sụp đổ nền kinh tế. Công ty tiếp tục trải qua một năm thụt giảm doanh thu nữa vào năm 1987. Mọi điều có thể đã tồi tệ hơn, nó không có lợi cho những người sở hữu nhà lần đầu tiên khi mua nhà ở mức giá suy thoái và lãi suất thấp. Nhiều hoạt động mua bán này đang ở mức thấp của thị trường. Các thị trường chung và cao cấp về cơ bản đã chết. Người bán nhà không thể bán nhà của mình với mức giá đủ để bồi đắp cho các khoản vay thế chấp. và phần tiền còn lại ít hoặc họ không còn tiền để mua ngôi nhà mới. Trong thị trường đổ nát này, các cộng sự bán hàng bắt đầu bỏ chạy sang các ngành nghề khác. Hơn 1.000 đại lý ở lĩnh vực nhà ở tại Dallas Metroplex bỏ việc kinh doanh vào cuối năm 1980. FB vẫn có thể giữ chân nhân tài hàng đầu vì bà đã xây dựng một cơ sở hạ tầng rộng lớn về công nghệ, đào tạo, quảng cáo, hỗ trợ hành chính, rà soát pháp lý, lựa chọn tài chính, dịch vụ di rời công ty và các chức năng khác cho phép các đại lý chỉ tập trung vào việc bán nhà. Dịch vụ cho thuê và quản lý. FB Holiday Realtor có một nguồn doanh thu khác giúp công ty tồn tại trong những thời điểm kinh tế tồi tệ. 10 năm trước, Morris đã thành lập bộ phận dịch vụ cho thuê và quản lý riêng. Trước đây khi lãi suất giảm và doanh số bán nhà tăng, các doanh nghiệp cho thuê chỉ hoạt động cầm chừng. Tuy nhiên, khi lãi suất tăng và doanh thu bán hàng giảm, các nhân viên trong lĩnh vực cho thuê phải làm việc thêm giờ để xử lý tất cả các danh sách mới. Vào giữa những năm 1980, đây là bộ phận hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lớn nhất tại Dallas. Trong thời gian suy thoái, lợi nhuận từ bộ phận cho thuê đã giúp trang trải các chi phí thuê văn phòng và nhân viên công ty. Marie và Yuli Vlamet là hai trong số các tân binh đầu tiên của bộ phận cho thuê của Morris. Cặp đôi này đã sở hữu 3 nhà hàng bít tết ở Dallas trong nhiều năm. Nhưng tới năm 1978, nhà hàng không có khách 7 ngày trên tuần. Biết được kế hoạch bán nhà hàng của cặp đôi này, Morris đã nói chuyện với họ và đề nghị họ làm việc cho mình. Trong cuộc phỏng vấn, ông cũng đã cảnh báo với họ rằng lĩnh vực cho thuê là một lĩnh vực khó khăn. Marie nói, ông Eckert, chúng tôi đã được trong kinh doanh nhà hàng. Nhà cho thuê sẽ là một miếng bánh và dường như nó sẽ được. Hiện tại cặp đôi này hiện nay được coi là những nhân sự tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh nhà ở cho thuê và quản lý bất động sản cho thuê ở Dallas. FB Holiday Realtor kết thúc năm với tổng doanh số USD giảm thêm 5%, nhưng với tổng số giao dịch tăng lên một vài phần trăm so với năm trước, sự phục hồi chậm rãi đang xảy ra. Thay đổi bất ngờ. FB bầu em trai mình là Paul Hanson lên làm chủ tịch của công ty và ông đã ghi nhớ trong tim lời khuyên của bà về việc tham gia vào cộng đồng. Paul đã tham gia một loạt tổ chức dân sự và phục vụ với tư cách là cán bộ của nhiều tổ chức. Thực tế, ông theo chân của FB và được bầu làm giám đốc của phòng công nghiệp miền Bắc Dallas. Tuy nhiên, đến đầu năm 1989, Paul tin rằng đó là thời điểm để từ chức chủ tịch của công ty và để cho Mary Frances Burleson chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày của công ty. Ngay lần đầu, Paul gặp Mary Frances khi cô vừa tham gia công ty với tư cách là trợ lý trẻ tuổi cho FB vào năm 1958. Ông đã quan sát cách cô đã học hỏi lĩnh vực kinh doanh bất động sản và ông rất trân trọng khoảng thời gian cùng làm đồng quản lý văn phòng Richardson vào năm 1966. Vào năm 1979, Mary Frances đã được thăng tiến lên chức phó chủ tịch và tổng giám đốc kinh doanh. Gần đây hơn, Mary Frances đã trở thành một phát ngôn viên của công ty và thường xuyên thực hiện các cuộc nói chuyện với các phương tiện truyền thông địa phương về thị trường Dallas. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong kinh doanh bất động sản, cô rất phù hợp cho vai trò chức chủ tịch. Thăng tiến cho Mary Frances là một bước đi mang lại chiến thắng cho các bên. Paul có thể giảm thời gian điều hành công ty và Mary Frances được công nhận cô xứng đáng và FB đã có thể bắt đầu một kế hoạch quản lý công ty của mình. Thực tế, việc Mary Frances bước vào công việc trong điều kiện kinh tế suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử 45 năm vừa là may mắn và là cơ hội lớn. Cô cũng giỏi như FBI và Piet Piper trong khả năng thu hút và giữ chân người. Khi hồi tưởng về sự nghiệp của mình, Marie Frances đã thừa nhận rằng các doanh nghiệp bất động sản lúc đó có vẻ đã hỗn loạn. Cô sớm nhận ra rằng việc phát sinh những tình huống bất ngờ mỗi ngày thú vị hơn một thói quen hàng ngày. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là tổ chức lại sự hỗn loạn này và giúp cho các đại lý bán được nhiều nhà hơn. 31 năm sau đó, cô làm được nhiều hơn thế. Mary Frances thấy mình ở đúng nơi vào đúng thời điểm. Đến cuối năm đầu tiên của nhiệm kỳ chủ tịch, thị trường đã có dấu hiệu thay đổi. Công ty kết thúc năm với việc tăng 13% về doanh thu và 11% về số lượng giao dịch mua bán. Ngân hàng phản ứng dữ dội. Ngay cả sau khi tịch thu, nhiều ngân hàng khu vực Dallas không thể bán nhà ở tồn kho của mình. Đây là hiện tượng phổ biến trong những năm cuối thập niên 1980, vì hầu hết các tài sản để bán đấu giá đều có giá trị thấp hơn so với dư nợ cho vay, lãi suất và phí. Một ví dụ về sự sụp đổ ngân hàng ở Dallas là sự sụp đổ của hai ngân hàng lớn nhất của khu vực, Ngân hàng Quốc gia Cộng hòa và Ngân hàng Quốc gia Đệ nhất. Danh mục cho vay của ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt giảm giá bất động sản. Sau khi bán phá giá các tài sản bị định giá thấp từ danh mục đầu tư, các ngân hàng vẫn không đủ nguồn dự trữ để trụ lại. Trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu các doanh nghiệp hùng mạnh một thời này, hai công ty đã đồng ý sáp nhập để thành lập Tổng công ty Ngân hàng Quốc gia Đệ nhất. Tuy nhiên, thử nghiệm này tồn tại trong ngắn hạn và Công ty Bảo hiểm Dự trữ Liên bang đã bước vào và tiếp quản ngân hàng sáp nhập này, và đây chính là sự thất bại của ngân hàng lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Và đòi hỏi phải có hơn 3 tỷ USD để bù đắp cho các khoản tiền gửi thành viên. Năm 1989, một ngân hàng ngoài quốc doanh đã đến thị trấn và mua lại ngân hàng này. Kịch bản này lặp lại nhiều lần với các ngân hàng ngoài quốc doanh khác, cho đến khi không tổ chức tài chính lớn nào ở Dallas có thể trụ vững. Trong một nghĩa nào đó, doanh thu trong quyền sở hữu của ngân hàng tỏ ra có lợi cho thị trường nhà ở bắt đầu từ năm 1990. Cạnh tranh khách hàng giữa các ngân hàng đã quan tâm và thúc đẩy sự trỗi dậy của thị trường nhà ở. Dallas đột nhiên là thị trường của người bán. Doanh số bán nhà trong tháng thiết lập một kỷ lục mới. Tới cuối năm, tổng doanh thu của công ty tăng 15% và số lượng giao dịch đã tăng 20%. Với 2 năm tăng trưởng hai con số, Marie Frances có một khởi đầu rực rỡ trong vai trò chủ tịch. Năm 1990 đã là một năm thành công và việc tiếp tục tăng trưởng này sẽ khó khăn. Điều kiện kinh tế trên khắp nước Mỹ vẫn còn bi thảm. Vào tháng 8, Tổng thống Iraq Saddam Hussein ra lệnh cho quân sang xâm lược Kuwait và nắm giữ các mỏ dầu. Tổng thống George Bush sử dụng 5 tháng tiếp theo cho công tác tích lũy quân sự và nguồn cung cấp ở Saudi Arabia và thiết lập một liên minh các quốc gia để chống lại cuộc tấn công Iraq. Vào ngày 17 tháng 1 năm 1991, Hoa Kỳ dẫn đầu lực lượng liên quân tấn công vào Iraq để trả lại Kuwait dưới sự kiểm soát của Army. Ở trong nước, quốc gia đang bước vào một cuộc suy thoái và có rất nhiều nguyên nhân còn tranh cãi. Từ tháng 7 năm 1990 đến tháng 3 năm 1991, nền kinh tế Mỹ có tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng. Tình hình u ám của nền kinh tế khiến niềm tin tiêu dùng giảm mạnh và doanh số bán nhà tại Dallas giảm hơn 20% trong 5 tháng đầu năm 1992. Giải quyết nhanh chóng cuộc chiến tranh vùng vịnh đã thúc đẩy thị trường nhà ở, doanh thu của công ty FB Halliday Realtor lại có mức tăng khiêm tốn. Sự phục hồi của bất động sản bị thiêu rụi vào năm 1992. Việc tăng nhẹ về tỷ lệ lãi suất và tăng giá vào đầu năm đã thúc đẩy doanh thu bán hàng. Một lần nữa, Marie Frances thấy mình ở đúng nơi vào đúng thời điểm. Trong thời gian đó, cô đã được bầu làm chủ tịch Hiệp hội các công ty bất động sản Dallas. Khi được một phóng viên đề nghị cho ý kiến của thị trường, cô trả lời: "Tôi đã nói với tất cả mọi người là mọi điều đang trở nên tốt hơn. Và thực sự là vậy. Giao thông là tốt, nhà ở tốt, niềm tin của người mua tăng lên và mọi người tìm kiếm mua nhà. Trong thực tế, triển vọng của Marie Frances là chính xác. Kết quả năm 1992 của công ty đứng đầu so với năm trước đó và đã thiết lập một kỷ lục mới về doanh thu và số lượng giao dịch. Cuối cùng, công ty cũng đã vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 1985. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả chương thứ 13 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday của tác giả Michael Pott. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả chương thứ 14 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.